chinh phục băng phu, nghịch thiên sủng thê, chương 26, nhất đại thế gia, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng gia này thật khiến người ta khó mà đoán được, chỉ là phần gây cấn còn ở phía sau chờ họ, không biết họ có đủ bản lĩnh mà đón tiếp những bất ngờ tiếp không. Băng Nguyệt chẳng qua chỉ ẩn mình nhìn cục diện trước mặt. Đừng hỏi vì sao nàng không xuất hiện, chỉ là chưa đến lúc, cái nàng đang chờ chưa đến. Mỉm nhẹ môi, ngày chờ mình đã đến, nhưng cứ chờ chờ xem, Thịnh Kinh sẽ có một hồi phong ba không hề nhỏ, và người chủ mưu sau lưng chính là nàng. Băng Nguyệt của hôm nay không còn là Lam Nguyệt của quá khứ, vậy thì những thương tổn mà Lam Nguyệt chịu đựng, Băng Nguyệt nàng sẽ lấy lại từng món một. Hôm nay trời trong quá, ánh nắng lung linh như biết múa, cánh hoa đung đưa theo gió như hát một khúc nhạc nào đó. Và trong kia những con người đứng đầu một cõi cũng sắp chào đón một vận mạng mới cho họ. Băng Nguyệt tay nâng một cánh hoa xinh thắm, khẽ xoay tròn nó và tung lên, nàng nói. Đến nên đến, đi nên đi, mọi sự chỉ là mới bắt đầu. Và rồi nàng xoay người biến mất trên nền cỏ dại như chưa từng tồn tại bóng hình của nàng. Tất cả mọi sự như hư như thật mà theo nàng biến mất. Băng hoa đình một mảng yên tĩnh lạ lùng, mọi ánh mắt cứ nhìn diễn cảnh. Một ông lão ngoài lục tuần, linh tôn đỉnh phong lại quỳ trước một nha đầu nhiều lắm 17 tuổi. Phải nói gì đây, kỳ hoặc rất kỳ hoặc. Tam thúc không sao, dịu dàng a, rất dịu dàng nâng người quỳ trước mặt, chẳng qua là không ai biết được băng lôi run thế nào đâu. Vương của Phượng Hoàng Chí Tôn Phượng Hoàng đang dịu dàng với ông, ôi ông sắp chết vì sợ. Trở lại, băng phượng đối với người nhà thì dịu dàng đến vô hại, nhưng kẻ có ý đối chọi thì cười như gió xuân, nụ cười mang theo giá rét mùa đông. Chẳng hay chư vị còn ai muốn ứng chiến, giọng nói thật ngọt ngào, người nghe lại thấy cay đắng. Đùa a, linh tôn đỉnh phong đang ở đó, chỉ cần mình ông ta cũng đủ đánh bẹp dí tất cả, huống chi nhìn xem băng gia toàn là nhân trung chi long, có cho họ trăm cái mạng cũng không dám lên. Nhưng chỉ là phần đông, một số ít vẫn không chịu thua kém. Băng gia các người ỷ mạnh hiếp yếu, bái tiếp rõ ràng mời mọi người cùng đàm đạo, nay lại công bố một chuyện vô lý thế, hỏi sao ai phục. Ta nói đúng không, và đây nhân vật nổi trội này không phải ai xa là mà chính là Lam Anh. Sâu chúc mừng chị, người ta không lên tiếng mà chị lại lên tiếng. Cuối mặt bà S, cầu an a, cầu an, chấm, Lam Anh còn tự nhiên nhìn Thẩm Lãng Phàm bằng ánh mắt say mê. Phải, nàng đây là đứng về phe thẩm gia đứng đầu thiếu chủ phu nhân tương lại như nàng mới có chỗ đứng. Chỉ là Lam Anh không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thẩm Lãng Phàm thoáng qua rất nhanh và biến mất. Thần Long nhìn về phía kia, nam nữ thật sự là sao ta? Y nhìn chả hiểu tí mô tê nào, thôi lười a lười rồi muốn tìm chỗ ngủ. Ánh mắt lơ đễnh như thực như hư dù chỉ lướt qua. Nhưng cũng khiến ai đó nguyện vì nó mà trầm luân. Đánh nhau không vui chúng ta luận thôi, chọn người ra tỉ thí, băng gia băng lan, băng thần, băng phượng sẽ hầu chư vị, các vị trưởng lão băng gia sẽ không can thiệp, mọi người thấy sao? Băng Lan lời nói như rót mật, lại đưa ra tình huống tỉ thí hấp dẫn. Chỉ là ba thiếu nữ liệu thắng nổi thiên tài gia tộc họ. Sẽ không vậy, khi thắng họ sẽ. Nếu bọn ta thắng, câu hỏi thật hợp tình hợp lý, khiến lòng người háo hức chờ mong. Băng gia sẽ quy thuận gia tộc đó, ngược lại các người phải quy thuận tôn băng gia làm nhất đại thế gia. Cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng vọng, đủ cuồng vọng, nữ tử này thật khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác. Hảo, hảo, hảo, một loạt từ hảo vang dội, phải thế lực này nếu đánh với các trưởng lão của họ thì thua là khỏi bàn, nhưng chỉ là ba cái tiểu u hoa nhi hỉ mũi còn chưa sạch, họ tin tưởng gia tộc sẽ không thua. Cho dù người đời nói sau thì cũng không thể trách họ, ỷ già hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu là do ba tiểu hoa nhi này tự mình khiêu chiến. Chẳng qua là họ sẽ không ngờ quyết định này khiến họ hối hận. Nhưng đó là chuyện của lúc sau, còn bây giờ khí thế hừng hừng sôi trào khiêu khích. Họ muốn tốc chiến tốc thắng. Thẩm gia do Thẩm Lãng Phàm ứng chiến hiệp đầu. Gia chủ Thẩm gia lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Lãng Phàm cực kỳ khó coi. Kêu y phụ thân, kêu y ứng chiến, nếu người kia là nàng y liệu có ra tay được không? Câu trả lời này có phải quá sự ép y, băng gia do băng thần ta ứng chiến. Băng thần hồn nhiên vô số tội nhảy ra nghiêng đầu nhìn Thẩm Lãng Phàm. Tự thế này phải nói là thật xinh đẹp, thật mê người. Sâu trầm mặt vài giây, có ai chảy máu mũi chưa ta? Chấm chấm chấm, câu trả lời là, mất máu, cũng may Thẩm Lãng Phàm kiên định kiềm được, không thôi là nhìn xem một đám mất máu kia. Tiết Lăng, ha ha ha, sức quyến rũ á, sức quyến rũ vô song, ta nói tên vương bát đỏ ẩn nhà ngươi nên là hồ ly tinh thì hơn. Thiên Phượng, ôi trời, tên này hôm nay, ha ha ha ha, cười chết ta, chấm, thế là hai kẻ không có hình tượng, cười ha ha nhưng tiếng cười thánh thót như chuông bạc vang động lòng người. tình của ai do người đó giữ nha, họ không chịu trách nhiệm đâu, mất gáng chịu. Và giờ thì hay rồi, ba đại mỹ nhân, một làn sóng ái tình sắp bùng phát, chỉ là ai sẽ có chỉ số nam nhân theo đuổi nhiều đây? Thần Long sắc mặt đen xuống liếc hai kẻ ăn không ngồi rồi lo chuyện thiên hạ kia, ý nói, lát ta cho các ngươi uống thuốc, giờ thì căm cho ta. Ngươi có đánh không? Ngây ngô nhìn Thẩm Lãng Phàm, Thần Long thấy tên này sao sao ý, nhưng sao là sao a, đánh hay không đánh đang muốn ngủ mà. Đôi mắt mỹ nhân mơ màng, mông lung mà thơ mộng quá, tim y rung động vì nàng. Y phải đánh nàng sau, y phải tổn thương nàng, y không làm được. Không đánh ta vào nha. Tiếp tục giả ngu, nàng biết không, nàng như vậy, y ra tay không được. Phàm Nhi, phụ thân Thẩm Lãng Phàm nghiến răng, nhi tử này thật là không biết lấy đại cuộc làm trọng. Ông chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, vì sao vì chút tư tình nam nữ mà phá đại cuộc. Thẩm Lãng Phàm chợt tỉnh, phải y có thể từ từ bù đắp cho nàng, còn hiện tại y chỉ đành xin lỗi nàng thôi. Nhắm mắt mở mắt, Thẩm Lãng Phàm tập trung năng lực tấn công. Trong lúc này Băng Nguyệt dùng tâm âm nói chuyện với Thần Long. Băng Nguyệt hiệp một phải thua, Thần Long thua thì thua, chỉ là thua thôi không chết ai. Thủy Long bạo phá, vừa xuất chiêu đã là chiêu lợi hại nhất, ánh mắt thương tiếc rơi trên người Thần Long, tội nghiệp cho mỹ nhân. Thần Long ngơ ngơ nhìn con rồng nước y như con rắn bé xíu này làm gì y a, nhỏ như vậy làm gì được y, rồng nước cao 10 trượng to như cổ thụ, chỉ là trong mắt Thần Long nó chỉ như con giun đất. Cái khó của Thần Long là làm sao thua a, ai chỉ y cách thua coi y mù mịt. Thần Long cắn chặt môi, nghĩ nghĩ a y nghĩ sắp loạn não rồi. Tuyết Lang nói với Thiên Phượng bằng tâm âm thuật, nè tên Vương Bát Đoàn kia sao vậy? Thiên Phượng, ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Tuyết Lang, ngươi chửi ta. Chấm, Thiên Phượng, Thần Long cuồng long nghịch mệnh phản thể thổ huyết là thua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phượng, ta có nói ngươi sao, con sói kia nhìn trận đấu đi. Tuyết Lang, ta là lang không phải sói. Thiên Phượng, ta thấy lang với sói cũng như nhau. Thần Long như người chết đuối vớ được cây cứu sinh, y nhanh chóng phản thể, khi dòng nước vừa tới thì hộc máu mặt dùng chỉ lui lại nửa bước nhưng y đã thành công. Thần Long nhìn Thiên Phượng với ánh mắt cảm kích, ô la cuối cùng ta cũng thua, ha ha, không làm Nguyệt Nguyệt thất vọng, ta thua rồi vui quá. Thiên Phượng sắc mặt xẹt xuống vài vạch đen, thua thôi có cần vui ra mặt thế không, còn quên xỉu nữa, trời ơi sao tên này ngu thế không biết. Thiên Phượng, xỉu ngay cho ta. Chấm, Thần Long, ách ta quên mà, xỉu ngay. Lung lay vài cách bất tỉnh là nằm sắp hay nằm ngửa, thế thôi kệ nằm ngửa đi cho nó đẹp, nằm sắp hư mặt, Thần Long nghĩ thế là ngã ra sau. Cười chết ta, cười chết ta, ta chịu không nổi. Tuyết Lang bay ra ôm lấy Thần Long, giọng nói thật ôn nhu ra giết. Thần Nhi, muội a hảo muội muội, ta nói tên đó không thích muội, lần sau đừng đánh cực kiểu này, người tổn thương sẽ là muội, ô ô ô, khó khăn lắm mới nhỏ được nước mắt, nhưng là cười ra nước mắt. Tuyết Lang nghĩ thầm, quân tử trả thù 10 năm chưa muôn, Thần Long ta cho người chết, ha ha. Thần Long trong lòng mù mịt, y sao a tên chó điên này nói gì thế? Đau tim đau, Thẩm Lãng Phàm nhìn người con gái đó, nàng không ra tay là vì y, Thần Nhi nàng vì y, xin lỗi y ngàn lần xin lỗi nàng, y sẽ bù đắp, chờ y nhất định phải chờ y. Tuyết Lang nhịn không nổi bế Thần Long biến mất, nhưng trong lòng rủ thầm. Khốn kiếp ăn chi mà nặng thế, bế mỏi tay ra, nhưng không sao, ra sẽ cho ngươi và tên kia có một hồi phong ba, ha ha. Tiếp theo là Thiên Phượng, lúc này y cũng tính bay ra nhưng tên sói kia nhanh tay nhanh chân hơn y, chỉ đành ở lại hầu tiếp trận đấu, thật chán nha, Nguyệt Nhi khi nào thì xuất hiện cách chương.